Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2974, chương 2975, cảnh thế chung. Ông, chấm ngoặc kép, vành tai bên trong, vẻn vẹn nghe một hồi vù vù, đem làm Thanh Lâm phục hồi tinh thần lại thời điểm, liền phát hiện, chính mình rõ ràng đang đứng tại đọa tiên hạp lối vào. Ở giữa thiên địa, lại một lần đã nổi lên lòng bàn tay lớn nhỏ bông tuyết, bay lả tả mà xuống, làm cho cả thiên địa đều là một mảnh ngân trang tố hỏa. Thanh Lâm phát hiện, chung quanh của mình đã chất đầy băng tuyết, trên người cũng vì bông tuyết nơi bao bọc. Cái này đủ để chứng minh, hắn ở chỗ này đã không phải là nhất thời nửa khắc. Cái này lại để cho hắn không khỏi chịu cảm thấy quái gì. Chẳng lẽ nói, ta một mực tựu đứng ở đây, chưa từng tiến vào đọa tiên hạp, mà cái kia đọa tiên hạp chung đã phát sanh hết thảy, đều chẳng qua là ta lăng không phán đoán đi ra. Thanh Lâm nhíu mày, rất là cảm thấy trước đây chỗ tao ngộ sự tình, hoàn toàn như là một giấc mộng, một loại ảo giác, thế nhưng mà hắn nội thị thân thể của mình, lại hoàn toàn chính xác hoàn thành khuy chân cửu truyền. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thanh Lâm tự dưng sinh ra một loại chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác. Hay là nói, ta thật sự đứng ở chỗ này thời gian dài như vậy? Thông qua phán đoán đọa tiên hạp bên trong đích hết thảy, cho nên hoàn thành ngộ nói, lại để cho chính mình đạt đến khuy chân cửu truyền, tùy ý có thể trở thành cửu truyền khuy chân thánh vương. Thanh Lâm rất là có một loại hoang đường cảm giác, đối với đây hết thảy, cảm giác là như thế không hợp thói thường. Càng về sau, hắn thậm chí không khỏi chịu nhịn không được cười lên, liền chính hắn cũng chia không rõ ràng lắm cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Ào ào xôn xao, chấm ngoặc kép, ông ông, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, tuyết đột nhiên liên hồi, một hồi gió lạnh lóe sáng. Lại để cho cái kia tuyết bay bay lả tả, đem thiên địa đều biến thành bạch sắc, một cổ băng hàn rét thấu xương, lại để cho Thanh Lâm giật nảy mình đánh cho cái rùng mình. Trước mắt hình ảnh, lại để cho hắn khó tránh khỏi chịu hoài nghi, hắn vừa mới, đích thật là tiến nhập trong ảo giác, bất quá là bởi vì trời giáng tuyết rơi nhiều, nhiệt độ xoay mình đem. Mới khiến cho hắn theo trong ảo giác tỉnh táo lại. Thanh Lâm lắc đầu, nếu như hết thảy đều là ảo giác, như vậy hắn tự cần một lần nữa tiến vào đọa tiên hạp. Cũng ngay tại này trong quá trình, tuyết rơi nhiều bay tán loạn, dần dần đem đọa tiên hạp cửa vào đều cho chôn. Cái kia một mặt có khắc chân tiên không độ bốn chữ to tấm bia đá, từ lâu biến mất không thấy. Đây đối với Thanh Lâm mà nói, là một kiện cực kỳ bất thường sự tình. Hắn là Thánh Vương, linh hồn tu vi, viễn siêu thường nhân, hiện tại đã vượt qua Thánh Vương đại cảnh. Thế nhưng mà hắn hay là sinh ra ảo giác, sự tình bất thường, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Thanh Lâm. Thanh Lâm không dám trì hoãn, một khi đọa tiên hạp bị tuyết rơi nhiều phong môn, như vậy hắn còn muốn đi vào. Tựu không dễ dàng, trận này tuyết rơi nhiều, tựa hồ là ý vị như thế nào? Oanh, nghĩ tới đây, Thanh Lâm trên người chợt có một cổ đại lực lưu chuyển mà ra, đem chung quanh băng tuyết toàn bộ đánh sơ xác. Sau đó, hắn thân hóa lưu cầu vòng, không thể chờ đợi được hướng cái kia đọa tiên hạp cửa vào phóng đi. Có thể không đợi hắn nhảy vào đọa tiên hạp, một tòa không mặt tượng đá xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái này tòa tượng đá đúng là Thanh Lâm tại đọa tiên hạp chung nhìn thấy cái kia một tòa. Tiền bối, là ngươi? Thanh Lâm nhíu mày, kinh nghi bất định. Nếu như trước đây đã phát sanh hết thảy đều là ảo giác, như vậy trước mắt sinh ra hiện cái này tòa tượng đá lại là chuyện gì xảy ra? Sự tình là như thế quỷ dị, lại để cho Thanh Lâm cũng khó khăn dùng phán đoán. Ông, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, hạng mục công việc mặt ngoài, hào quang một hồi lưu chuyển, đọa tiên một lần nữa xuất hiện, giống nhau trước đó lần thứ nhất gặp mặt. Đọa tiên cho Thanh Lâm một loại hòa ái dễ gần, rồi lại tràn ngập bi thương khí tức. 20 năm thời gian, ngươi cuối cùng không có khiến ta thất vọng. Đọa tiên ung dung mở miệng, nói ra lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy quái dị. Thẳng đến lúc này, Thanh Lâm vừa rồi vang lên, ở đằng kia đọa tiên hạp bên trong, đọa tiên rời đi lúc đã từng nói qua mà nói. Đọa tiên đã từng nói qua, đọa tiên hạp đối với Thanh Lâm mới có lợi. Lúc ấy Thanh Lâm sốt ruột tại đi tìm cảnh thế chung, một lòng nghĩ đến ly khai đọa tiên hạp, cho nên không có đem đọa tiên mà nói để ở trong lòng. Bây giờ nghĩ lại, đọa tiên theo một khắc này liền biểu hiện ra thật sâu ý, đáng tiếc Thanh Lâm lại không tự biết, còn vì thế mà lãng phí trọn vẹn 10 năm thời gian. Phải biết rằng, Thanh Lâm hiểu được Khuy Chân Cửu Truyền cũng không quá đáng chỉ dùng 9 năm thời gian. Chính yếu nhất chính là hắn đã hiểu lầm đọa tiên, từng một lần đem đọa tiên coi là đại địch. Nếu như lúc ấy đọa tiên ở trước mặt hắn, hắn nhất định sẽ không chút do dự ra tay. Trước mắt đã phát sanh sự tình, đã đủ để chứng minh Thanh Lâm trước đây tao ngộ là chân thật được rồi. Cùng lúc đó, Thanh Lâm cũng lăng không sinh ra một loại xấu hổ cảm giác. Tiền bối, là ta hiểu lầm ngươi, xin ngươi tha thứ cho. Thanh Lâm vội vàng một cái ôm quyền, hướng đọa tiên chịu nhận lỗi. Đọa tiên, dùng đọa tiên hạp làm dẫn, lại để cho Thanh Lâm ở bên trong ngộ nói. Hắn dụng ý sao mà sâu xa, ngươi làm vô cùng không tệ. Khuy Yên Cửu Truyền, nhìn trộm chân ngã. Như vậy, ta cũng là có thể yên tâm. Đọa tiên lại là cười cười. Đối với Thanh Lâm làm dễ dàng đến sự tình, là khen không dứt miệng. Thanh Lâm tránh không được lại là một hồi ngượng ngùng. Thế nhưng mà lúc này trong quá trình, phong tuyết càng thêm kịch liệt. Toàn bộ đọa tiên hạp, chỉ còn lại có trên nhất phương một xích, 0,33 mét, chưa từng bị chôn. Tiền bối, vãn bối cáo từ, trung thiên thế giới không thể không cứu, ta cần mau chóng đi tìm ra cảnh thế chung, đợi ngày sau có thời gian, ta lại đến tiếp. Thanh Lâm tâm tình khẽ nhúc nhích, lại là một cái ôm quyền, sau đó muốn quay người rời đi. Đợi một chút, nhưng mà lúc này đây, đọa tiên lại một lần gọi hắn lại. Thanh Lâm đuôi lông mày cơ bắp hơi động một chút, nhìn về phía đọa tiên. Nhưng vào lúc này, đọa tiên mỉm cười, một tay nhẹ nhàng một phen, một ngụm ba thốn đến cao màu xanh chuông nhỏ, đã xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn bên trong. Đây là, chấm ngoặc kép. Thanh Lâm ngoài ý muốn, nhìn về phía đọa tiên, đọa tiên lại vẫn như cũ là vẻ mặt mỉm cười, nói, hỗn độn ở chỗ sâu trong quá mức hung hiểm, ngươi là người kia truyền nhân. Ta không thể để cho ngươi đi giao thiệp với, cho ngươi mượn lúc này 20 năm, ta tự mình tiến về trước, may mắn không làm nhục mệnh, tìm về này chung. Đọa tiên trong lúc nói chuyện, đem chuông nhỏ giao cho Thanh Lâm. Thanh Lâm lập tức đại hỉ nhìn qua bên ngoài, tuyệt đối không ngờ tới, đây cũng là cảnh thế chung. Hắn càng thêm thật không ngờ chính là, đọa tiên rõ ràng tự mình giúp hắn đem này chung cho tìm trở về. Tiền bối, ta, chấm ngoặc kép. Thanh Lâm một hồi muốn nói lại thôi, càng thêm vì chính mình tại đọa tiên hạp bên trong làm hết thảy cảm thấy xấu hổ. Đọa yên lại mỉm cười khoát tay áo, nói, ta sự tình ngươi đã hiểu rõ, sự tình trước kia tự khiến nó đi qua đi. Không thể không nói, đọa tiên chân chính là một cái không tệ tiền bối. Thanh Lâm tại đọa tiên hạp bên trong đem chọn cái thế giới hủy diệt 3 lượt, hắn rõ ràng một điểm không so đo, đây là Thanh Lâm tuyệt đối không thể tưởng được. Thanh Lâm đa tạ tiền bối tương trợ tri ân. Kế tiếp, Thanh Lâm hết sức trịnh trọng chuyện lạ hướng đọa tiên hành lễ. Đọa tiên vì hắn làm những chuyện như vậy, không biết tiết kiệm Thanh Lâm bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tâm lực. Thanh Lâm đối với cái này, há có thể không là cảm giác ân mang đức. Đi thôi, ta biết nói, ngươi cùng ta, không lâu về sau sẽ lại tương kiến. Đoạ Tiên vẫn như cũ là mỉm cười, ý vị thâm trường nói ra những lời này. Sau đó, phô thiên cái địa băng tuyết trút xuống mà xuống, đem Đoạ Tiên hạp cửa vào triệt để chôn. Đoạ Tiên cũng tùy theo biến mất, không thấy gì nữa. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/siu-noi-cap-noi-vo-noi-dich-noi-kyu-noi-sins-ký-sinh. Ký sinh, ký sinh bút ký bản, ký sinh da lông ngắn con lừa, ký sinh trước bạn gái, ký sinh nhà giàu nhất, vạn vật đều có thể ký sinh. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.